Vạn Dạ Chi Chủ, chương 976, Vạn Giới Chi Loạn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp thăm dò Bạch Nguyên Điện rồi, Ninh Minh cũng vững tin, trong tay mình nắm hoàn toàn chính xác thực là Túc Mệnh Châu. Mặc kệ thứ này có như thế nào vấn đề, nhưng đối với mới biết tất chính mình qua lại hết thảy, điểm ấy cũng đã vượt qua Thiên Cơ Cung muốn như thế nào đối kháng Thiên Cơ Cung. Lão đạo người đồ đệ cũng là theo một tòa hắc trong ám vũ trụ đi ra. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, hắn kỳ thật cũng rất sốt ruột. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, hắn cũng không có như Quý Nguyên như vậy, tại đạt được Túc Mệnh Châu về sau, tự mọi thứ đều còn muốn hỏi Túc Mệnh Châu, vẫn đang hay là càng tin tưởng vận mệnh tại chính mình trong tay. Đem Quý Nguyên phóng xuất, hắn nói không sai, Quý gia năng lượng xác thực rất lớn. Ninh Minh tỉnh táo nói, tốt, lão đạo người kỳ thật cũng là nghĩ như vậy. Quý gia một cửa tam tiên tôn, tại chư thiên huy hoàng vài vạn năm, lại nói tiếp, hắn lịch sử so Thiên Cơ Cung cũng còn muốn càng dài xa một ít. Sau đó không lâu, Ninh Minh mới chính thức tin tưởng, quý gia lực ảnh hưởng mạnh như thế nào. Ngoại trừ Ngọc Hư Cung chi chủ bên ngoài, việc này cùng sở hữu 18 vị chứng đạo cảnh tu sĩ. Quý gia phương diện rất nhanh tựu cấp ra chuẩn xác tin tức. Bởi vì lần này nhiệm vụ là bí mật tiến hành, mặt khác. Cái kia 18 vị chứng đạo cảnh đại năng, bọn hắn tiến vào hắc ám vũ trụ sau vô luận phát sinh cái gì đều khó có khả năng sống thêm lấy trở về. Bởi vậy, chúng ta cũng chỉ biết đạo trong đó 10 người thân phận tin tức. Đối với cái này một tin tức, Ninh Minh quả thực cảm thấy khiếp sợ. Cái này cùng Nhật Bổn đánh lén nước Mỹ Trân Châu càng đồng dạng. Cái kia 18 vị chứng đạo cảnh đại năng đều là tử sĩ, như thế cơ mật, quý gia rõ ràng còn là biết đạo hơn phân nửa. Thật sự không đơn giản. Quý gia một phương liên lạc chính là vị lão giả, đồng thời, hắn cũng là Quý Nguyên thúc phụ, còn nói thêm. Người người kia thân phận tin tức, chúng ta hạ tựu chia ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải nhường ta thấy một mặt Quý Nguyên, bảo đảm hắn không việc gì. Tốt, Ninh Minh trả lời được không mang theo do dự, đã có thân phận của bọn hắn tin tức, vấn đề là có thể giải quyết mất hơn phân nửa. Lão đạo tiếng người âm cao ngang chút ít. Không tệ, Ninh Minh ánh mắt hàn lệ, như là một đầu ác lang. Tựa như mình bây giờ vô cùng lo lắng trong vũ trụ hiên viên hoàng hắn đám bọn họ đồng dạng. Chỉ cần có thể bắt được cái kia 10 cái chứng đạo cảnh đại năng thân sinh con cái, thân sinh cha mẹ, đến lúc đó tiến vào vũ trụ có thể có đối thoại khả năng. Sau đó không lâu, quý gia đem 10 người kia thân phận danh sách phát tới. Ninh Minh sau khi xem xong lại sâu sâu nhíu mày, nguyên nhân rất đơn giản. Người người kia chính giữa có hơn phân nửa đều không đơn giản, tất cả đều là tất cả đại tiên tôn thế gia lão nhân, thậm chí có hai cái hay là quý gia. Quảng cáo, quý gia cái vị kia lão nhân nói ra, chúng ta sẽ cho ngươi một khối ngọc bội, hai người kia đến lúc đó thấy ngọc bội, dĩ nhiên là hội nghe theo ngươi hết thầy. A hát, Ninh Minh kinh ngạc, lão nhân đạo, so về Thiên Cơ Cung, bọn hắn đương nhiên càng hội nghe trong nhà mà nói. Đã minh bạch, Ninh Minh không cần phải nhiều lời nữa. Cái đó và cổ đại cái kia chút ít vương triều không có gì khác nhau. Nhìn chung lịch sử, bị một đám thế gia đại tộc cho mất quyền lực đâu hoàng đế cũng số lượng cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả triều văn võ có hơn phân nửa đều là những cái kia thế gia bồi dưỡng được người đọc sách. Thậm chí liền hoàng hậu, thường thường cũng nhất định phải là một cái danh môn vọng tộc mới có thể duy trì được đại cục. Quý gia bên kia cũng đã nhìn ra, hắc ám vũ trụ sắp gặp chuyện không may, Ninh Minh đây là ngồi không yên, chuẩn bị cùng với Thiên Cơ Cung liều mạng. Cái này đối với quý gia mà nói đương nhiên là kiện chuyện tốt, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bất quá, quý gia cũng có sự tình lén gạt đi Ninh Minh, cũng không cáo chi nói ra Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn cũng đi này vài tòa hắc ám vũ trụ sự tình. Ở trong mắt quý gia, Ninh Minh hôm nay mức độ nguy hiểm cũng tương đương độ cao. Không khác bảo hổ lột ra. Bên kia, Ninh Minh tại đạt được 10 người kia danh sách về sau, tựu giao cho lão đạo người. Vậy xin nhờ tiền bối ngươi rồi. Lão đạo người tiếp nhận danh sách, nhớ kỹ người ra mặt tên. Ninh Minh lại hỏi, còn có độ khó, phía trên này mấy người đều là tiên tôn thế gia trưởng lão. Chỉ cần không có còn sống tiên tôn tọa chấn, ta tiến bọn hắn tổ địa trực tiếp bắt người cũng có thể. Lão đạo người nói ra. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem người giao cho trên tay ngươi. Tốt, Ninh Minh hơi chút nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không phải một mình chiến đấu hăng hái. Lần này nhiệm vụ, Thiên Cơ Cung là muốn giải quyết hết cái kia vài tòa hắc trong ám vũ trụ hết thảy vật còn sống, mà tiến vào hắc ám vũ trụ lại đem không thể tránh né địa nhúng chàm đến cấm kỵ khí tức. Với tư cách Ngọc Hư Cung chi chủ thủ tịch khẳng định tựu cũng không đi vào. Bởi vậy, chính mình phải đối mặt cũng chỉ là 18 vị chứng đạo cảnh Thiên Cơ Cung trưởng lão mà thôi. Nếu có thể giải quyết hết phần này trên danh sách đã biết 10 người, độ khó là được chợt giảm hơn phân nửa. Lão đạo người lại nhìn về phía Ninh Minh, kế tiếp 3 ngày thời gian, người vừa muốn làm những thứ gì? Ta đi tìm tiến vào cái kia hắc ám cổ đường đích phương pháp xử lý. Ninh Minh nói, lão đạo người nhíu mày, làm sao tìm được, ta cũng không có đầu mối. Ta lúc đầu tựu là tại Đông Di Thiên Hạ nhặt được ta đây cái kia đồ nhi, thậm chí cũng không biết cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ vị trí. Ninh Minh đáp, ta trước kia tại Thiên Ngoại Thiên Đãi qua một thời gian ngắn, cũng cùng một vị Ngọc Hư Cung thiếu nữ ở chung qua. Cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ ngày bình thường phát sinh tình huống, Ngọc Hư Cung có khi cũng sẽ biết lại để cho hạ giới một ít môn phái đi xử lý. A hát, lão đạo người hai mắt sáng lên, Ninh Minh lạnh lùng nói. Phạm Thiên Đạo Cung, Tứ Tượng Đảo, Thiên Thánh Tông. Những môn phái này thì có đi thông cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ truyền tống trận. Tốt, lão đạo người rất là thỏa mãn. Kẻ này tư duy kín đáo. Cho dù là đối mặt Thiên Cơ Cung như vậy quái vật khổng lồ, vẫn có thể nghĩ ra một loạt ứng đối biện pháp, coi như không tệ. Hai người lập tức chia nhau hành động. Lão đạo người đi chào trên danh sách 10 cái chứng đạo cảnh đại năng thân nhân. Ninh Minh tắc thì phải nhanh một chút tìm được hồi trở lại hắc ám vũ trụ đích phương pháp xử lý. Đi Thanh Liên Thiên Hạ, Túc Mệnh Châu đột nhiên phát ra thanh âm. Ninh Minh kinh ngạc, Thanh Liên Thiên Hạ, Tứ Tượng Đảo, chỗ đó khả năng lớn hơn. Túc Mệnh Châu chủ động nói ra, nghe vậy, Ninh Minh lúc này mới nhớ tới. Chính mình hôm nay có được Túc Mệnh Châu cái này nghịch thiên cấp, cái khác chí bảo, khả dĩ sớm thấy rõ đến vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là... Ninh Minh hay là không rõ ràng lắm Túc Mệnh Châu chân thật tình huống, trong nội tâm thủy chung đều có đề phòng. Nếu là thật sự khả dĩ đem hy vọng ký thác không sai vật phía trên, thật là có thật tốt. Ninh Minh trong nội tâm hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cầm trong tay Túc Mệnh Châu, làm rất nhiều sự tình có thể cùng khai mở treo một dạng. Bất quá, Ninh Minh lắc đầu, ý nghĩ này như là bọt biển đồng dạng vỡ tan mất. Cái gì gọi là khả năng lớn hơn? Hắn hỏi, Túc Mệnh Châu đảo, đã ngươi tin tưởng vận mệnh không phải nhất định, như vậy, tương lai tự tùy lúc sẽ phát sinh sửa đổi, ngươi vô luận làm chuyện gì đều không nhất định thành công hoặc là thất bại, chỉ có khả năng nhiều cùng thiểu. Đã minh bạch, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm nữa. Cái này có lẽ cùng với trò chơi nhắc nhở đồng dạng. Chính thức có thể không tại Thiên Cơ Cung thiết kỵ phía dưới cứu vớt một tòa vũ trụ sinh linh. Đúng là vẫn còn chỉ có thể nhìn chính mình. Tại đây giống như là đại thế giới biên hoang khu vực, phảng phất tĩnh mịch trăm vạn năm lâu chết đầm. Chỉ có một đầu cổ đường, lan tràn hướng phương xa, không biết đến cỡ nào cổ xưa, mỗi cách trăm bước thì có một chiếc cô đèn, tản ra sâu kín quang. Giờ phút này, một đoàn người thân hàng lâm tại cái này đầu cổ trên đường. Tổng cộng 18 người, đại bộ phận đều là sinh mệnh khí tức khô héo lão nhân. Đã đi vào cuối cùng thời gian. Thân hình của bọn hắn hoặc là gầy còm, hoặc là thấp bé, hoặc là cao lớn, thân phận đều không giống nhau, nhưng đều từng là chư thiên tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Giờ phút này, mỗi người trên mặt thần sắc tất cả đều tràn đầy một loại quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Ngoại trừ cái này 18 vị chứng đạo cảnh đại năng bên ngoài, chính phía trước đột nhiên lại xuất hiện một mảnh chói mắt quang mưa. Từng hột quang điểm ngưng tụ ra một đạo bóng hình xinh đẹp, thấy không rõ chân dung, chỉ có tràn ngập mà ra đại đạo khí tức, hiển lộ rõ ràng ra người này tôn quý thân phận. Ngọc Hư Cung chi chủ, tiên tôn cấp đại tu sĩ, phong hào, thủ tịch. Hắn đưa lưng về phía mọi người, nhìn qua phía trước hắc ám, bỗng nhiên mở miệng. Mỗi người tánh mạng đều chỉ có một lần, mỗi người đều đang theo đuổi như thế nào có hạn trong thời gian làm ra có thể làm ra lớn nhất sự tình. Quảng cáo, mọi người bảo trì trầm mặc. Hắn tiếp tục nói, có thể chuyển hôm nay, ngoại trừ cực nhỏ bộ phận người biết đạo bên ngoài, thế nhân sẽ không nhớ rõ tên của các ngươi. Mà các ngươi kết cục cũng sẽ là trong bóng đêm nhiễu sóng, biến thành đáng sợ quái vật. 18 vị chứng đạo cảnh lão nhân, giờ phút này im ắng địa đứng lặng lấy, giống như là trong bóng tối một tôn tượng đất. Đa tạ, thật lâu yên tĩnh qua đi, Ngọc Hư Cung chi chủ chợt nói khẽ. Thiên Cơ Cung hội nhớ rõ các ngươi, chư thiên cũng sẽ biết nhớ rõ các ngươi. Thủ tịch đại nhân, người yên tâm đi. Rốt cục, một cái tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành lão giả, nói ra. Ta 19 tuổi tiến vào Thiên Cơ Cung, nửa đời trước một mực đều tại đối phó thiên đình dương nghiệt. Hôm nay lại không ngờ tới, chư thiên uy hiếp lớn nhất lại có thể biết là một cái theo hắc trong ám vũ trụ trốn tới người trẻ tuổi. Cái này tóc hoa râm lão giả, cũng nhìn về phía trước hắc ám. Quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Ta không cách nào tưởng tượng, nếu là những cái kia trong vũ trụ còn có thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như ninh giả tồn tại, nếu bọn họ lục tục ngo ngoe địa tiến nhập chư thiên, này sẽ là như thế nào đáng sợ một màn. Của ta những hài tử kia, bọn hắn làm sao có thể chờ đợi lo lắng, nơm nớp lo sợ sống. Nói đến đây, cái kia song đục ngầu đôi mắt toát ra lạnh như băng sát ý. Chư thiên chịu không nổi tiếp theo một cái giá lớn rồi. Vô luận như thế nào cũng không thể bất quá thứ hai ninh giả xuất hiện. Ngọc Hư Cung chi chủ đã trầm mặc một lát, sau đó, hắn bước ra một bước, hai tay tách ra sáng chói quang, chập chờn ra sáng lạn pháp tắc. Ầm ầm, sau một khắc, một tòa mênh mông đại vũ trụ chấn động. Giống như là tổ kiến bị người cho dẫm một cước, chính giữa đầy đủ mọi thứ đều kịch liệt run run. Vô số bình thường cùng không bình thường sinh linh tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu, thiên rõ ràng sụp đổ một khối lớn, siêu việt thần minh phía trên tận thế khí tức trào vào bắt đầu. Vậy thì bắt đầu a, Ngọc Hư Cung chi chủ tay không đem một tòa vũ trụ đánh ra miệng vỡ, lạnh lùng địa nhìn xem trong đó hết thảy. Những này sinh linh vô luận bình thường hay không, sinh trưởng tại hắc ám tuyệt vọng trong hoàn cảnh, đã sớm biến thái rồi, đối với chúng ta cũng chỉ có cừu hận cùng trả thù dục. Đã như vậy, tàn sát quang bọn hắn, thoại âm rơi xuống, 18 vị chứng đạo cảnh lão nhân cất bước, phân biệt ra đi, đạp hướng riêng phần mình sở muốn tiến về trước hắc ám vũ trụ. Trận này xưa nay chưa từng có hắc ám đại loạn, đúng là vẫn còn kéo ra đại màn. Tại Thiên Cơ Cung bên trong phe phái đấu tranh chính giữa, hay bởi vì Ninh Minh tại cực quang thiên hạ cử động, cuối cùng nhất, cường ngạnh phái chiếm được thượng phong. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết hết cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ uy hiếp. Muôn đời không có tình thế hỗn loạn đã đến, 18 vị đại đạo tu sĩ, sắp huyết tẩy vạn giới, nguyên một đám thế giới đều muốn buồn bã thảm thiết cùng sợ run. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.